Miocin, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và từ ô cửa kính ấy một gương mặt ma quái hiện ra trông thật loè loẹt. Thật khó tả, gương mặt ấy nhìn nó, áp sát vô cửa kính. Nó nín thở, chống ngực đập thình thịch. Mơ thôi, chỉ là mơ thôi mà. Dầu lăn mài mặt trên kính mãi. Vậy mà con BS cũng chỉ nhìn. Chấm hết, phải chạy nếu không nhỡ nó phát hiện thì khốn. Dầu giật dây, kìa, con ma đó đang bay lên. Bay lên trên vầng trăng, nó cứng người, nhớ lại tin đồn về con ma nữ chết thảm ở cái nhà này. Con ma thường bay lượn vào mỗi đêm, và đi tìm đứa con gái của nó. Mà nhà này, có mỗi nó là con gái. Eo ôi, con ma vừa khuất bóng, là nó khóc, nó rên rỉ, nó chui xuống giường chùm chăn kín mặt. Là mơ, mơ thôi, nó béo má, đau quá, thôi chết, hem phải là mơ, má ơi, sợ quá. Chapter 8, chú vịt con, đi chơi hem hỏi bà. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Mẹ ngác ngơ, bà ngác ngơ, ôi chú thật là hư. Nó vừa rửa đống bát lổn nhổn, vừa tích cực thi đua ca hát. Thường thì nó cũng hem có điên đến độ này. Nhưng mà từ sau khi con ma xuất hiện tối qua, nó bỗng có cảm giác con ma vẫn hiện diện đâu đó quanh mình. Mà giờ hem có ai ở nhà? Ca hát hem, có chứ, có người vừa mới về. Đang trố mắt ngồi nhìn nó khoe cái giọng vịt cái lai vịt được quang quác. Và nhún nhảy y như chú vịt con vừa đi chơi về. Ôi trời ơi, nó quay ra và giật bắn mình khi thấy cái mặt tượng nằm trình ình ra đấy. Sao hôm nay anh ta lại về sớm thế nhỉ? Nhìn gì mà nhìn, dầu thấy khó chịu khi có một ánh mắt xăm soi mình như thế. Mặc dù vừa rồi cậu cũng soi nó, tại thấy mặt anh hơi đỏ. Anh bị sốt à hát, dầu giật mình, sao con bé dũng sĩ dám cho nó ăn sâu đột nhiên tốt bụng gớm. Thật ra cũng chả có gì đâu. Dầu vẫn mạnh khỏe, nhưng sao con bé lại biểu mặt cậu đỏ nhỉ? Ơ hay, tự nhiên mặt lại đỏ. Để tôi xem nào, nó nói đúng một câu rồi tự thiện đặt tay lên trán dâu. Cậu mất bình tĩnh, liền giật như phải phong. Làm gì đấy, thì sờ trán, xem có nóng hem, tôi không sao, mà tự nhiên sao hiền thía. Này, tại các anh ép nên tôi mới vậy đó. Tôi, thiệt ra là hiền lắm. Nó chu môi, biết cái hiền của cô rồi. Không ốm, hốc mệt, vậy về nhà sớm làm gì? Ngày nào anh cũng về muộn nhất, mà thôi, anh về cũng tốt, tốt, dầu tròn mắt, đúng đấy, mà anh biết chuyện con ma trong ngôi nhà này không? Nó xà xuống ngồi bên dâu, hỏi rất chân thật, tí nữa dâu phì cười, thì nó đang nói chuyện với ma đây. Không biết, 21 năm nay chưa nghe bao hát, thế tôi nói cho anh biết nhá, trông nó khá là hào hứng. Hôm qua tôi á, tôi gặp ma đấy, nghe nói nó là một người phụ nữ bị chồng đánh chết trong căn nhà này. Tại ông chồng đi với bồ và đưa đứa con của bà ta đi. Nên bà ta luân quẩn quanh căn nhà này để đòi lại con gái. Thế á, dâu làm bộ ngạc nhiên, cô đã gặp nó à hát, chồng con ma như thế nào? Ghê lắm, cái mũi nó thế này. Nó lấy tay hết mũi mình lên, mặt thì yêu quái dị dạng. Chung quy là, à, nó mặc đồ trắng nữa. Mà con nào chẳng mặc đồ trắng. Dâu phì cười, cầm túi sách, đứng dậy, này, anh đi đâu đấy, về phòng chứ đâu, nó chống tay, rồi thấy gai người, thế là nó lại ở ngoài này một mình, reng, reng, điện thoại lại kêu, alo, giọng nó lè nhè, cách chương,